Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Selina và Chiro tay trong tay mở cửa vào nhà thì thấy Chun đang ngồi đó với hai bàn tay đang vò nát đầu mình. Selina ngạc nhiên nhìn quanh thì không thấy Ella đâu hết, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Chiro cũng nhướng mày nhìn Chun khó hiểu. Ella đâu? Selina nhíu mày nhìn anh. Cậu làm Ella giận rồi hả? Chiro đập tay lên vai anh, không phải là sự thật chứ? Chun im lặng gật đầu thay cho câu trả lời và chỉ tay về phía phòng Ella vừa chạy vào. Selina mỉm cười oi bữa óc lại phòng Ella gõ cửa. Ella, cậu sao rồi? Im lặng và im lặng. Không có câu trả lời từ phía trong phòng. Selina quay lại nhìn Chun nhún vai mỉm cười oi một cách khó khăn rồi cô bữa óc lại ngồi gần anh. Kể xem có việc gì nào? Nếu anh đến để bảo Ella đừng giết Dawson thì anh đang làm một việc sai lầm đấy. Chun ngẩng đầu lên nhìn lại Selina. Anh tò mò, chuyện gì giữa hai ngựa oi đó mà tới mức Ella phải giết Dawson thì mới có thể ngừng tay? Như hiểu được óc những gì trong ánh mắt Chun, Selina mím môi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu câu chuyện của Ella. Ông trời ơi, sao ngựa oi lại chỉ đưa ông cho anh ấy tới đây? Con đã và đang cố gắng quên đi thì sao ngay lúc này ngựa oi lại còn trêu con? Con không muốn nghĩ tới anh vì như thế ngựa oi biết mà. Mỗi lần thấy anh ấy con lại tiêu tan hết sức mạnh và ý chí. Chun, xin lỗi anh, không phải em hờn giận gì anh. Em chỉ muốn anh đi thật xa và tránh khỏi em. Em muốn anh gặp được óc ngựa oi xứng đáng hơn em. Một tông lai tốt hơn sẽ chờ anh. Hãy tin là thế và quay về đi. Em nhất định sẽ không mềm lòng một lần nữa đâu dù có làm tổn thương anh. Em nhất định sẽ làm thế. Cánh cửa phòng bật mở. Ella bữa óc ra với vẻ mặt lạnh lùng nhất mà cô có thể. Nhìn quanh nhà nhận ra không có ai ở đó. Ella chau mày tự hỏi mọi ngựa oi có thể đi đâu. Hay là Chun đã bắt Selina. Không thể nào, bình tĩnh lại nào Ella. Nếu có đánh nhau sao cô lại không nghe thấy? Nhưng biết đâu anh ta đã bắt Selina chứ óc khi cô tỉnh thật không thể nào tin được óc. Chun đuổi theo tới đây vậy sao anh ta không bắt mình đi? Sao anh ta còn chờ mình ngủ dậy làm gì? Không phải tất cả lại tái diễn một lần nữa chứ? Không, mình không thể chấp nhận vết thương này thêm một lần nào Selina. Cậu không thể là Mandy thứ hai. Mình không muốn. Trong lúc Ella đang suy nghĩ thì cánh cửa bật mở và Chun đang bước óc vào với túi đồ trên tay. Anh thấy Ella đứng đó quắc mắt nhìn anh giận dữ. Em sao vậy? Chun cứ ơi hòa giải. Ella chẳng nói chẳng rằng gì với anh đã vội chụp ngay chiếc bình trên bàn chọi về phía anh và đồng thời cũng nhảy tới đá thẳng vào ngực anh làm Chun phải. Buông túi đồ xuống để đưa tay gạt chân Ella ra. Selina đâu? Ella rít lên. Chun đưa tay lên tính nắm lấy tay Ella thì cô đã vụt thêm một đòn vào mặt anh. Tay cô chém thẳng vào cổ anh một cách giận dữ nhưng anh đã chụp lấy tay cô và giật mạnh về phía trước óc cho cô ngã vào anh. Ella đưa chân đá vào bụng Chun đồng thời lấy đà nhảy ra và xoay ngựa oi đá móc chân lên đá vào lưng anh làm Chun ngã về phía trước óc. Không phải Chun không thể khuất phục Ella mà chỉ vì anh không muốn làm cô bị thương. Thấy thái độ Ella giận dữ đến thế anh biết ngay là cô hiểu lầm anh. Chun nhảy sang bên kia bàn. Xua tay, ngừng lại Ella, em hiểu. Ella hét lên rồi cô nhảy lên ghế lấy độ nhún bật ngồi về phía anh. Trong lúc cô lộn ngựa oi đã đưa tay ra sau rút khẩu súng ngắn và khi cô vừa chạm đất trước óc mặt Chun. Cô chĩa súng thẳng vào mặt anh. Selina đâu? Ella gằn giọng, em sẽ vì Selina giết anh, Chun nhớn mày. Em hỏi lại, Selina đâu? Tay Ella vừa lên cò súng bất cứ ai làm hại chị em của em. Em cũng sẽ không tha cho kẻ đó. Kể cả anh, Chun nhíu mày. Ella mím môi không trả lời anh. Trong trí óc Ella lúc này hình ảnh ngày nào Mandy chết trước óc mặt cô đang tái hiện lại. Nữ óc mắt Ella chợt trào ra. Cô đau khổ và vết thương nơi vai trái lại giật mạnh liên hồi. Ella lắc đầu nhìn Chun, cô không muốn anh là Dawson. Cô không muốn mình lại nhảy từ tầng 10 xuống để giết chết Ella ngu ngốc đó một lần nữa. Cô không thể nào sống lại thêm một lần nữa theo cách này. Tay trái Ella vô thức đặt lên vết thương và siết chặt nó. Trái tim cô đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Mọi ký ức cứ hiện lên làm tâm trí Ella quay cuồng. Cô cảm thấy chóng mặt muốn xỉu. Ngón tay Ella run run từ từ kéo cò súng vào trong. Viên đạn đã được lên nòng. Hai người oi đang làm gì vậy? Selina bước vào cửa ngạc nhiên nhìn cả hai người. Chơi trò đánh nhau à? Chiro đứng sau lưng Selina thò đầu vào trong trời. Hai người làm đồ ăn hư hết rồi. Ella nghe tiếng Selina, cô liền lập tức quay lại. Chạy nhanh về phía cô và ôm chặt lấy Selina. Cô khóc trên vai Selina. Thật mừng là giấc mơ đã không tái diễn. Thật mừng là đã không có Mandy. Thật mừng là Selina vẫn an toàn. Ella khóc và khóc. Bóng ma trong lòng Ella vẫn còn đó và thậm chí còn lớn hơn từ ngày cô biết mình yêu Chun. Cô lo sợ và lo sợ. Anh sẽ hại những người Ella yêu quý và cô sẽ phải giết chết anh. Selina, mình, Ella nghẹn ngào mình. Nhưng Ella chưa kịp nói hết câu đã thấy trời đất chứ óc mặt mình quay cuồng và tối sầm. Mọi thứ như nhẹ đi. Selina nhìn cô hốt hoảng gọi tên cô liên tục nhưng Ella lại không thể trả lời. Có ai đó đang vòng lấy eo cô và đỡ cô vào lòng, đó là Chun. Ella khó nhọc nở một nụ cười oi rồi cô chẳng còn biết gì nữa. Ella mở mắt ra lần nữa. Cô muốn ngồi dậy nhưng đầu óc cô nặng trĩu mà tay chân thì lại không nghe lời. Cựa mình cố gắng lấy sức. Ella chống tay xuống giường lấy đà ngồi dậy nhưng Selina đã xuất hiện bên cạnh cô và đỡ cô ngồi dậy. Cậu không sao chứ? Selina lấy ly nước đưa cô, tự nhiên cậu xỉu làm mọi người oi lo quá. Mình cứ tự ong, Ella bắt đầu khóc, tưởng, anh ấy đã bắt cậu đi. Mình, Ella gục đầu vào vai Selina. Cô nức nở, hơn bao giờ hết, Ella bắt đầu trở nên yếu đuối và hoảng loạn. Cô cảm thấy mình bắt đầu không thể điều khiển được óc mình nữa. Ella, Selina vỗ nhẹ lên vai Ella, mình không sao. Mình biết tại sao cậu khóc và mình rất vui vì điều đó. Mình đã không biết là cậu yêu mình đến thế. Selina, mình, Ella ngồi dậy lắc đầu, cậu không hiểu đâu. Lúc nãy mình thấy chuyện của Mandy tái diễn và tim mình muốn ngừng lại. Mình không muốn Chun là một Dawson khác. Mình, Ella nấc lên giữa câu nói và cô khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Tiếng khóc Ella thật thương tâm và nó đang nức nở vang lên. Selina thở dài, cô không nghĩ là chuyện này lại nghiêm trọng tới mức đó. Cô nghĩ là mọi chuyện đã qua và nó đã xếp lại trong tâm trí Ella, nhưng hôm nay. Selina đặt Ella nằm xuống và đắp mền lại cho cô. Ngủ một tí đi Ella. Cậu phải tin vào tình yêu của Chun chứ. Mình nghĩ anh ấy khác Dawson nhiều, hãy an tâm. Ella mỉm cười oi yếu ớt. Mí mắt Ella lại nặng trĩu và đầu óc cô dần chìm vào trong giấc mơ. Ella lại thấy mình đứng đó. Nơi tầng lầu ngày cũ lại hiện ra và cô thấy tất cả mọi việc nhưng cô lại không thể làm gì. Phát súng từ Dawson xuyên thẳng qua tim Mandy và ghim vào vai Ella ngày cũ, nhưng cô cũng cảm nhận được óc nỗi đau đó. Cô thấy mình đang ôm vai nhìn Dawson trào nước óc mát, bữa óc lùi lại về phía lan can. Ella đang khóc trong mơ. Nước óc mát cô thấm ướt cả gối và cô muốn bung mình ra khỏi giấc mơ nhưng lại không thể. Ella muốn chạy tới kéo bản thân mình khỏi ban công đó. Muốn đỡ lấy viên đạn cho Mandy, muốn bắn chết Dawson, nhưng có một ai đó đang níu chặt tay Ella và khi cô quay lại là Chun. Chính là anh, và anh nhìn cô thật đáng sợ. Hãy trả mạng Ariel lại cho tôi, Chun giận dữ siết chặt tay Ella, nếu không tôi sẽ bắn chết cô gái đó. Ella nhìn theo phía tay Chun chỉ, cô thấy Selina và Hebe đang bị cột vào một góc. Chun đã lên đạn và đang chĩa súng về phía đó. Viên đạn đầu tiên đã rời khỏi họng súng. Nó cứ vô tình sượt qua vai Ella bay về phía Hebe. Không, Ella hét lên, ngồi bật dậy tung chăn ra ngoài. cô co đầu gối lại và ôm chặt lấy bản thân mình. Cô bắt đầu khóc, có tiếng cánh cửa bật mạnh. Một ai đó vừa chạy vào phòng ôm chặt lấy cô, để cô dựa vào ngực và vỗ về. Không sao đâu Ella, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Ella ngẩng đầu lên, chiếc óc mặt cô là chun. Đúng là anh đang nhìn cô trìu mến và quan tâm. Lưng bàn tay chun đang lau mồ hôi lạnh ướt đẫm trán Ella. Chun, nước mắt Ella lại trào ra, xin anh hãy hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai chung quanh em, xin anh. Anh hứa, chun kéo cô lại vào lòng, anh yêu em. Ella, anh sẽ làm tất cả để giữ em bên cạnh. Ella bấu chặt tay vào ngực anh và cô gục đầu vào đó khóc. Chỉ cần những lời hứa đó của chun thốt ra, cô biết anh sẽ không lừa dối mình. Cô đã có thể an tâm. Ella gật đầu trong ngực anh. Chun hơi đẩy Ella ra và ôm lấy gương mặt cô trong tay anh. Anh đã không biết là mình đau lòng nhiều thế nào cho tới khi em để lại bức thư cho anh. Ý nghĩ em biết mất trên cõi đời này và chết ở một nơi nào đó làm anh không thể chịu nổi. Em vẫn không hiểu sao Ella. Anh chỉ cần em cho anh thời gian chấp nhận em là ai chứ không phải anh muốn chia tay em. Nhưng anh còn có cả một tương lai phía trước. Óc Ella lắc đầu, em sẽ là vật cản. Anh chẳng cần chun nhíu mày, nếu không có em thì anh ngồi vào mấy cái ghế đó làm gì? Anh là loại ngứa oi như thế sao? Ella cắn môi, phải rồi, cô đã quên mất anh là ai. Chun hôn nhẹ vào trán Ella rồi lần xuống mắt cô. Mũi cô và gò má đẫm nước óc mắt Ella. Anh chớp môi mình tới bên tai cô thì thầm, anh nhất định sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa. Anh đã nghe mọi chuyện, anh xin lỗi vì anh đã làm cho em sợ đến thế. Chun, Ella siết chặt tay quanh eo anh, là lỗi của im mầm. Nhưng môi Chun đã áp vào môi Ella ngăn lời nói của Ella. Kéo Ella ép chặt ngực vào bản thân anh. Tay anh mân mê tóc Ella trong khi lưỡi oi anh đang trờn vờn trong miệng cô. Tình yêu hai ngứa oi dành cho nhau lớn và nhiều hơn những gì hai ngứa oi tưởng. Ella đã nghĩ mình có thể lìa xa anh nhưng thật ra bản thân cô không thể. Tự trong một góc trái tim, những ý nghĩ về anh vẫn luôn nung nấu và bây giờ là lúc nó bộc phát ra ngỏ ai. Chun đã sốc khi biết Ella là ai nhưng anh thật sự cũng không thể mất cô. Tình yêu anh dành cho cô đã xoa dịu vết thương về Ariel. Cả hai ngứa oi chưa học được óc bài học tình yêu đáng giá như thế nào nên bây giờ họ đang nếm trải những gì mà ngứa oi ta nói là tha thứ và tin tưởng vào nhau. Hết chương.